Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 538. Chương 538, biến thành nô lệ của ta đi. Làm sao có thể đối mặt cái này đột nhiên tới giam cầm. Hai người thần sắc hoảng hốt. Đây quả thực không giống như là người có thể làm được sự tình. Giam cầm không gian, nói đùa cái gì? Đại phun trào Giai Phân Tần. Bạch Thủy Lệ quát một tiếng, cánh tay phải liền trong nháy mắt hóa thành một cái xích hồng to lớn hỏa quyền. Liền một quyền trùng điệp đánh vào kéo chớ trên lồng ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Tông ra nguyền ấn khôi lỗi, Bạch Thủy như bóng với hình, đi theo kéo chớ sau lưng. Một trường khắc ở kéo chớ trên thân, trong nháy mắt triển khai một mảnh dày đặc chú văn, đem kéo chớ toàn bộ người thân thể đều bao vào. Cho ta biến thành nô lệ đi. Bạch Thủy quát lên điên cuồng, tiếp lấy hai tay cực tốc kết ấn, toàn thân tản ra một cỗ làm người sợ hãi quỷ dị khí tức. Trong ánh mắt không ngừng lóe ra điên cuồng tinh mang, để trông thấy một màn này kéo ai cũng cấm run rẩy một chút. Ghê tởm, loại cảm giác này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta, a, kéo chớ chỉ cảm giác thân thể của mình lại bắt đầu có chút không nghe mình đô chỉ huy. Ngay tại hắn vừa muốn ngăn cản thời điểm, trong đầu đột nhiên giống như là bị đâm vào một cây nung đỏ bàn ủi chảo đồng dạng, đang không ngừng xé rách lấy hắn mỗi một cây thần kinh. Đau đến để hắn đã không cách nào tiến hành bình thường suy nghĩ. Không, kéo chớ chỉ cảm giác ý thức của mình trở nên càng ngày càng yếu kém, thân thể của mình càng ngày càng không nhận mình khống chế, có một loại phải chết cảm giác. Thế nhưng kéo chớ dãy dụa cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chẳng được bao lâu, cái này có được đối kháng đại tướng thực lực cường giả liền liền hoàn toàn thành một cỗ khôi lỗi, thân thể cứng ngắc, thần sắc ngốc trệ. Giết hắn! Bạch Thủy giải trừ không gian giam cầm, sắc mặt trong nháy mắt xông tới một cỗ ửng đỏ, từng ngụm thở dốc. Giam cầm không gian phi thường cần thể lực, vừa vặn một mực duy trì lấy tứ phương bầu trời xanh trận, tiêu hao hắn rất nhiều thể lực. Hưu, đã trở thành Bạch Thủy khôi lỗi kéo chớ. Đạt được Bạch Thủy mệnh lệnh về sau, liền trực tiếp xông về kích mà đi. Chiêu thức lăng lệ, tàn nhẫn xảo trá, nói đùa cái gì? Nhìn xem tại mình dưới mí mắt trở nên phi thường quái dị kéo chớ, kích hét lớn lên tiếng, đồng dạng phóng tới kéo chớ mà đi, không lưu tình chút nào. Cấm! Đúng lúc này, Bạch Thủy lần nữa hét lớn một tiếng, trong mắt nổ bắn ra tinh quang, không gian lần nữa giam cầm, kích trực tiếp ngừng ở giữa không trung bên trong. Cút cho ta! Nhưng không biết là Bạch Thủy cố ý hành động, vẫn là Bạch Thủy thật đã không cách nào làm đến cầm cố lại kích, lại bị kích lập tức liền tránh thoát. Nhưng mà, cao thủ so chiêu, dù là chỉ là trong nháy mắt, cũng là to lớn cơ hội. Kéo chớ một quyền đã oanh đến kích trước mặt, để hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Bành! Kích đành phải hai tay che ở trước ngực, bu sô sô cu bao trùm, liền như cái đống cát đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Tứ phương bầu trời xanh trận, Bạch Thủy lần nữa một nắm hai tay, lần nữa phát động không gian giam cầm, để kích sắc mặt đại biến, lại hoàn toàn không cách nào tránh ra khỏi. Cửu dương khôi lỗi, Bạch Thủy cực tốc kết ấn, trên thân tự động phồng lên, tản mát ra một cỗ còn hơn nhiều trước đó khí tức. Để kết cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, tràn đầy kinh hãi. A, tại Bạch Thủy đưa tay đặt ở đầu hắn bên trên trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy giống như là bị người cầm đao tại trong đầu cắt một đao. Đón lấy, một cỗ không cách nào ngăn cản cũng vô pháp ý thức phản kháng trực tiếp xâm nhập đầu óc của hắn, để hắn chậm rãi đã mất đi ý thức. Cái này, chính phủ thế giới, ta muốn các ngươi biết chọc giận ta hậu quả. 2 phút đồng hồ về sau, Bạch Thủy giơ tay lên, kia trải rộng trên người kết chú văn từ từ biến mất. Mà kết đã như là người chết đồng dạng, đờ đẫn cùng sau lưng Bạch Thủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.